Chương 228, như thế nào qua? Âm gian là truyền thuyết, Thượng Quan Trạch ngươi kéo cái gì? Tần Phá Thiên xì một tiếng khinh miệt nói, im miệng. Tần Yêu Nhiêu đối với Tần Phá Thiên lần nữa lên tiếng cả giận nói. Tần Yêu Nhiêu thái độ làm cho đám người hai mặt cùng nhau dòm, trong đó có một người học viên nhịn không được hỏi, Tần lão sư, các ngươi không phải là nghiêm túc à, chúng ta tại âm dương hỏa trì, làm sao có thể đột nhiên đến âm gian đến? Tần Yêu Nhiêu nói ra, cái này tự nhiên không phải chân chính âm gian, mà là âm mộ, y theo âm gian chế tạo, ai lớn như vậy thủ bút, có thể làm được điểm ấy? Tần Phá Thiên hỏi, cái này không quá hiện thực đi, âm mộ làm âm gian, cái này nói ra đều không có người tin tưởng. Tần Yêu Nhiêu không để ý tới nàng vị đệ đệ này, ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Vũ phương hướng, nàng gót sen uyển chuyển, chân dài di chuyển, một bước một phong tình, nhẹ nhàng mà nhu thẳng, hai chân kia luôn luôn để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, không nhịn được muốn làm thơ. Hai đầu cặp đùi đẹp trên vai khiêng, kinh kha tàn nhẫn đâm Tần Vương. Diệp Vũ nhìn qua đi tới Tần Yêu Nhiêu, con ngươi rơi vào nàng trên đôi chân dài, quả nhiên là hoàng mỹ không một tì vết. Nguyên nhân gì? Tần Yêu Nhiêu tại Diệp Vũ trước người đứng vững, hỏi Diệp Vũ nói. Diệp Vũ biết đối phương hỏi là vì cái gì xuất hiện ở đây, hắn nghĩ tới chính mình phun trào đi ra thế, trong nháy mắt đó tựa hồ ma diệt hỏa diễm, lúc này mới dẫn đến toàn bộ hỏa trì biến hóa. Chỉ là Diệp Vũ cũng không thể xác định hoàn toàn là chính mình thế tạo thành, mà lại cái kia cổ thế bộc phát trong nháy mắt lại biến mất. Diệp Vũ càng không cách nào đi cảm giác đi dò xét, ta cũng không biết. Diệp Vũ thật một mặt mờ mịt, chỉ có ngươi một người tiến vào cửu âm cửu dương bên trong. Lúc này Diệp Vũ khí tức cũng không có nội liễm, cả người đạo vận lưu động. Tần Yêu Nhiêu một chút liền biết ở trong cửu dương chính là Diệp Vũ. Đối với người đã từng trêu đùa hắn này có thể đi vào cửu dương, nàng thật bất ngờ, có thế lúc này cũng không lo được mặt khác, nàng chỉ muốn biết nguyên nhân, nói không chừng có một đường sống sót khả năng. Ngươi không phải cũng ở trong cửu âm sao? Diệp Vũ trả lời Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu nhìn Diệp Vũ một cái nói, chưa từng đi đến cửu âm cửu dương, mãi mãi cũng không có khả năng hỏng trong đó âm dương, thế nhưng là đi đến, cũng không nhất định có thế hỏng. Ta lúc đầu chú ý cửu dương bên trong, đột nhiên nhìn thấy cửu dương hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, sau đó tạo thành đại biến tới chỗ này. Tần Yêu Nhiêu đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nàng đang đợi Diệp Vũ trả lời. Gặp Diệp Vũ cũng không có cho nàng đáp án, Tần Yêu Nhiêu tiếp tục nói ra, khả năng ngươi không biết lần này địa phương ra sao chỗ, tất cả không có rõ ràng nhận biết, còn không biết chúng ta bây giờ là tình huống như thế nào. Nói đến đây, Tần Yêu Nhiêu dừng một chút nói ra, nếu như nơi này là một tòa cổ đế âm mộ đâu, điều đó không có khả năng. Diệp Vũ tim đập rộn lên, ngơ ngác nhìn Tần Yêu Nhiêu, cổ đế âm mộ, cái này sao có thể, cổ đế là nhân vật gì a? Diệp Vũ cũng nhìn không ít sách vở, biết đây là vô thượng tồn tại. Tần Yêu Nhiêu nhìn qua Diệp Vũ lộ ra vẻ châm chọc, ngươi cho rằng mỗi người cũng dám dùng âm gian làm chính mình âm mộ sao? Diệp Vũ nhìn qua Tần Yêu Nhiêu tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, đẹp đẽ mà óng ánh trắng nõn, cái kia hắc bảo thạch đôi mắt tràn đầy nghiêm túc, thật sự là cổ đế âm mộ. Diệp Vũ miệng đắng lưỡi khô, bảy thành khả năng, Tần Yêu Nhiêu nói ra. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nếu thật là cổ đế âm mộ, bọn hắn những người này liền thật đụng phải đại phiền toái. Cổ đế ăn nghỉ chỗ cũng là có thể đánh nhiễu, bọn hắn rất có thể đều muốn chôn cùng. Nguyên nhân gì ta cũng nói không rõ ràng, cửu dương bên trong toát ra một cổ thế, sau đó hỏa diễm dập tắt, lại đằng sau chúng ta đã đến nơi này. Diệp Vũ trả lời Tần Yêu Nhiêu, hắn chưa hề nói là chính mình thế. Thế, Tần Yêu Nhiêu khẽ nhíu mày, dạng gì thế năng hỏng âm dương dẫn đến âm dương môn mở ra bọn hắn cuốn vào, mặt khác ngươi còn biết cái gì? Mặt khác ta thật không biết, Diệp Vũ trả lời Tần Yêu Nhiêu, hắn là thật không biết, mặc dù thế là chính mình bạo phát đi ra, nhưng đối với tự thân thế chính mình cũng là mờ mịt. Tần Yêu Nhiêu không tiếp tục hỏi, kết quả này cũng là nàng đoán được, chỉ là chưa từ bỏ ý định hỏi nhiều một câu mà thôi. Tần lão sư, làm sao bây giờ? Thượng Quan Trạch hỏi Tần Yêu Nhiêu. Qua Nại Hà Kiều, Tần Yêu Nhiêu cắn cắn răng, đối với Thượng Quan Trạch nói ra, cái này, Thượng Quan Trạch sắc mặt đều trắng bạch, sững sờ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu, âm gian địa thế a, cái này cũng có thế xong, âm gian có vãng sinh trì nói chuyện, nếu có đường sống, vậy cũng chỉ có thể đi lên phía trước, bằng không chỉ có thể vây chết ở chỗ này. Tần Yêu Nhiêu nói ra, ngài có nắm chắc không? Đi lên phía trước chính là đi đến Nại Hà Kiều, trong truyền thuyết, có thể lên Nại Hà Kiều đều là người chết, Thượng Quan Trạch nói ra, có nắm chắc hay không hiện tại có cần phải nói sao? Tần Yêu Nhiêu hỏi Thượng Quan Trạch, Thượng Quan Trạch trầm mặc hồi lâu, sau một hồi lâu gật gật đầu, ta đi đem tất cả địa sĩ đều tụ lại, bất kể như thế nào, tập hợp mọi người chi lực, tổng nhiều mấy phần khả năng. Tần Yêu Nhiêu gật đầu, để Thượng Quan Trạch đi tìm học viên khác, chỉ là lần này đến đây người tu hành mặc dù rất nhiều, nhưng là địa sĩ lại không nhiều, chỉ có hơn 10 vị. Bất quá cái này 10 cái địa sĩ, mỗi một cái đều thập phần cường đại, kém nhất vị kia thực lực Diệp Vũ đều cảm giác được hắn có trùng kích địa bản thực lực, trong đó đạt tới thiên nhân cảnh cũng có 8-9 vị, nếu mà so sánh, Diệp Vũ liền không có ý nghĩa. Những người khác đệ tử ở chỗ này chờ đợi, Thượng Quan Trạch, ngươi mang theo những người này theo ta đi. Tần Yêu Nhiêu phân phó nói, đúng, Tần Yêu Nhiêu rất có uy vọng, nàng vừa nói xong, tất cả học viên đều đáp, tỷ, ta cũng đi theo ngươi. Tần Phá Thiên lúc này cũng phát hiện vấn đề nghiêm trọng tính, rốt cục nghiêm túc đối đãi đứng lên. Tần Yêu Nhiêu gật gật đầu, Tần Phá Thiên thực lực không yếu, có thể đến giúp bận bịu, chúng ta cũng đi. Mặt khác một chút Cường Hoành học viên, lúc này đều mở miệng nói, Tần Yêu Nhiêu không có mang quá nhiều người, chỉ đem địa bản top 50 bên trong học viên mang đi, cộng lại cũng có tiếp cận 20 người. Diệp Vũ lúc này mở miệng nói, ta cùng các ngươi cùng đi. Ngươi, Tần Yêu Nhiêu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt. Diệp Vũ có thể đi đến Cửu Âm Cửu Dương, tự nhiên có nó chỗ phi phàm, những người khác địa bản cường giả cũng đều không có ý kiến. Diệp Vũ mặc dù thực lực chỉ có thánh thai cảnh, khả năng cùng Tần Phá Thiên đại chiến, cái này đủ để chứng minh hắn thực lực. Những người khác tại nguyên chỗ chờ đợi, chúng ta đi trước dò đường, an toàn lời nói liền sẽ phái người đến đây tiếp các ngươi. Tần Yêu Nhiêu hồi đáp, nói xong, Tần Yêu Nhiêu mang theo Diệp Vũ một đoàn người đi hướng âm mộ. Một đoàn người đi đến Nại Hà Kiều trước, bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ qua thi triển thân pháp lăng không vượt qua vong xuyên hà, chỉ bất quá nơi đây có đặc thù pháp tắc, bọn hắn căn bản cũng không có thế lăng không. Mọi người thấy mông lung Nại Hà Kiều, Nại Hà Kiều là sương mù ngưng tụ mà thành cầu vồng, cái này có thể gánh chịu ở một cái tu hành thân thể. Có người nếm thử đi lên phía trước một bước, thế nhưng là vừa dẫm lên trên chân sẽ xuyên qua sương mù, căn bản là không cách nào thông qua Nại Hà Kiều. Nại Hà Kiều nghe đồn là quỷ hồn chỗ qua, quỷ hồn không có nhục thể, bọn hắn có thể đạp sương mù mà đi, chúng ta là người sống sờ sờ, làm sao có thể qua. 123 truyện.com